Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 175, tố thủ tiêm tiêm, tuyệt thế tào âm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút không hiểu sao. Là thật không biết, hay là không muốn hiểu. Bất quá, xem như nữ nhân bát quái thiên tính, Khúc Đàn Nhi đối với Mạc Tĩnh Hiên cùng Thị Tuyết quan hệ, nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú, một đoạn mang theo tam giác quan hệ tình huống. Tương lai có thể hay không có hy vọng nhìn. Xem ra các ngươi trò chuyện không sai. Mạc Liên Thành bình thản một câu, giống như đất bằng phát lên, nhưng lại không để người cảm giác đột ngột quỷ dị, hắn căn bản không có ngẩng đầu, bàn tay trắng nõn còn tại vung bút vẽ. Người nghe thấy chúng ta nói chuyện, Khúc Đàn Nhi sững sờ, hoài nghi theo dõi hắn. Má ơi, người này, chẳng lẽ lại đang trang, nếu không, còn có thể nhất tâm đa dụng. Các nàng cùng hắn cách nhưng có đến mấy mét xa, khụ khụ, mà nàng còn tận lực đem tiếng nói đè thấp không ít. Mạc Liên Thành như sơn tú mi, nhẹ nhàng nhướng lên, ngắm nhìn qua nơi xa. Giống lâm vào trầm tư, có lẽ là nổi lên hắn linh cảm. Khúc Đàn Nhi lùi bước tiến lên, cũng không sợ sẽ đánh nhiễu hắn cái gì, trực tiếp hỏi. Người nói thẳng đi, đến nơi đây đi tới ngọn nguồn là muốn làm gì? Từ xuất phủ đến bây giờ, trong lòng tổng mơ hồ cảm thấy có cái gì địa phương không ổn, nhưng lại nói không được không đúng chỗ nào. Liền tựa như đêm qua phát sinh như thế sự tình, hắn lại còn sẽ có hào hứng đến dã. Bên ngoài vẽ tranh, người thấy bản vương hiện tại đang làm cái gì? Vẽ tranh, mắt mù người đều nhìn đi ra. Ồ, đó chính là ngươi nhìn thấy. Ngươi không muốn nói, Khúc Đàn Nhi sầm mặt lại càng là bất mãn. Ngươi đừng nói cho ta chúng ta đi ra, chỉ là bởi vì ngươi nghĩ thường thường cảnh, hóng hóng gió, lại tùy tiện tác vẽ tranh. Nhưng ta tốt xấu cũng coi như một cái người trong cuộc. Không nói cho ta, ngươi cũng đừng nhắc lên ta, có được hay không? Ta nhát gan, sợ phiền phức. Xác thực, nhát gan, liền con rán cũng sợ. Mạc Liên Thành hời hợt một câu, làm cho Khúc Đàn Nhi hỏa khí ứa ra, lại không lời để nói, sớm biết như thế, nàng liền nên học một chút nhân gia Lâm Đại Ngọc đến cái yếu bên trong mang bệnh, bị bệnh liệt giường, ra không được phủ, càng ra không được nhà. Nếu không nữa thì, giờ phút này nàng liền nên tại nàng vừa mua tiểu viện bên trong, bận rộn nữa lấy con nên hay không tu chỉnh một phen, hoặc là thiết lập lại một bộ tân gia cụ các loại. Vương Phi biết đánh đàn sao? Thị Tuyết bất thình lình từ trong xe xuất ra một thanh đàn cổ đến, nhẹ nhàng hướng Khúc Đàn Nhi trước mắt đưa qua. Đánh đàn, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, đánh đàn sẽ không, nện đàn ngược lại hiểu. Vương gia vẽ tranh thời điểm ưa thích nghe người ta đánh đàn. Thị Tuyết nói xong, mà đưa ra ngoài đàn cổ tựa như Khúc Đàn Nhi một mực không tiếp, nàng liền không có ý định thu hồi. Ồ, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt đáp lời, cũng không muốn đem cảm xúc phát tiết tại Thị Tuyết trên người, nhưng tâm tình quả thật là không được tốt lắm, liếc liếc Thị Tuyết đưa qua đàn, lại trừng trừng Mạc Liên Thành người kia gò má, nhãn châu xoay động, khóe miệng thoáng nhất câu, bất thình lình liền tới cái ý nghĩ. Tốt, vậy ta liền phủ đầu đàn để vương gia hưởng thụ một chút. Một hồi cam đoan có Mạc Liên Thành, hưởng thụ, nàng cũng không tin, nàng đánh đàn, hắn còn có bản sự có thể tâm không nhiễu tức giận không động mà tiếp tục vẽ tranh. Sau đó, tuyệt thế giai nhân, tư thế hoàn mỹ, bàn tay trắng nõn thon dài, cây đàn dọn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư thế làm được 10 phần tiêu chuẩn đến làm cho người tìm không ra một chút kẽ hở. Có thể hết lần này tới lần khác, keng, cong, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn, một cái hơi cố sức hơi câu, dây đàn chỗ phát đi ra âm thanh, lại chói tai khó nghe, nửa phần mỹ cảm không còn. 10 phần không được hài hòa, phá đi hoàn mỹ phong cảnh. Cách chương.